Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, chương 1306. Đoạt cái chai, 2, trên bàn cơm trong khoảng thời gian ngắn nhất thời lộn xộn. Nếu như tới ăn cá nóc, đại gia hỏa đều đại khái rõ ràng ăn cá nóc, chúng độc bệnh trạng. Trong đó xuất ra đầu tiên bệnh trạng liền có lưỡi môi run lên. Tứ chi chết lặng, Phó Cát Tường sau khi nói xong lời này nghĩ cưỡng ép đứng lên. Kết quả lại liên quan cái ghế một chỗ ngã nhào trên đất. Lão Vạn kinh hoàng hé miệng nói, ta đầu lưỡi cũng chết lặng. Thảo, bọn họ một chỗ nhìn về phía Tôn Sư Phó, phát hiện Tôn Sư Phó một mực quỳ ngồi dưới đất. Động tác từ đầu đến cuối không có biến hóa. Lúc trước bọn họ cho rằng đây là hắn chức nghiệp hành vi thường ngày. Bây giờ nghĩ lại tuyệt đối có mờ ám. Tôn Sư Phó sắc mặt không còn là hồng như vậy nhuận. Ngược lại biến thành máu tái nhợt. Mà ánh mắt hắn lại biến thành hồng sắc. Đối mặt mọi người kinh hoàng ánh mắt. Trên mặt hắn lộ ra một đạo nụ cười. Cổ quái nụ cười quỷ dị. Tôn Bắc Long vỗ bàn đứng lên nói, Tôn, Sư, Phó, Tôn Sư Phó một người cường tráng đồ đệ phát hiện tình huống không đúng. Kêu lên, Sư Phó trúng độc, một gã khác cường tráng đồ đệ nói, không có việc gì, không có việc gì, ta mang theo thuốc giải độc, nhanh cho Sư Phó rót hết. Kia cường tráng đồ đệ đưa tay muốn ôm Sư Phó, kết quả đụng một cái Tôn Sư Phó. Hắn trực tiếp lệch ra ngã xuống đất, liền cùng lúc trước hắn quỳ trên mặt đất kia tư thế giống như đúc. Thân thể tựa hồ cứng nhắc, hai cái đồ đệ vô cùng cấp bách, ôm một người sư phó một cái nhanh chóng mở ra sau lưng dương gỗ nhỏ từ bên trong lấy ra cái hồ lô. Hình dáng cái chai, kéo ra nắp bình muốn hướng Tôn Sư Phó trong miệng quán. Thời điểm này phụ trách bảo an thanh niên người nhanh nhẹn cướp đi bình hồ lô tử. Hắn phóng tới Phó Cát Tường đem hắn đỡ sau khi đứng lên nói. Giao luôn, uống thuốc giải độc. Phó Cát Tường vô lực đẩy thanh niên kia một bà chỉ vào Tôn Bắc Long nói. Nhanh nhanh cho Long, Long ca uống trước, cá nóc đồn đồn độc. Thanh niên phản ứng kịp, nhanh chóng đưa cho Tôn Bắc Long. Tôn Sư Phó hai cái cường tráng đồ đệ điên cuồng thượng tới cướp đoạt. Cái khác bảo an nhanh chóng theo sau đem hai người quật ngã trên mặt đất. Cầm đến bình hồ lô tử, Tôn Bắc Long không chút khách khí nhanh chóng ngẩng đầu quán hai phần. Kia hai cái cường tráng đồ đệ lại càng là phát điên. Một cái trong đó phá khai người trước mắt đến muốn đi đoạt cái chai. Kết quả đến trước mặt bị Tôn Bắc Long bên người thanh niên cho té nhào xuống đất. Lão chém, Lão Vạn cùng Ngao Mộc Dương một đoàn người nhất thời gấp. Một chỗ phóng tới Tôn Bắc Long quát. Long ca cầm giải dược cho ta. Để ta uống một ngụm. Tránh ra cho ta. Bọn họ có cảm giác đến tình huống càng ngày càng không tốt. Không riêng gì đầu lưỡi run lên. Tứ chi cũng có chút run lên. Hành động không còn là như vậy gọn gàng, mấy cái nữ nhân sợ tới mức kêu thảm thiết, một cô nương té trên mặt đất, ôm bụng kêu rên nói. Bụng đau quá, cứu mạng, cứu cứu ta có hài tử, ta mang thai, cứu cứu ta, bình hồ lô tử bị Ninh Viễn Hàng cướp được. Hắn giơ lên muốn hướng trong miệng ngược lại, kết quả cái gì cũng không có đổ ra. Ngao Mộc Dương một cước đạp cho đi, Ninh Viễn Hàng cùng đạn pháo giống như bay ra ngoài, bình hồ lô phi trên không trung, hắn một cái gọn gàng đưa tay đem cái chai cướp đến tay. Ninh Viễn Hàng sau khi hạ xuống kêu thảm một tiếng sau đó cười to. Ha ha, đoạt cái rắm, bên trong cái gì cũng không có. Quả nhiên, lão Ngao cầm lấy cái chai ra bên ngoài ngược lại một chút. Cái gì cũng không có đổ ra. Hắn nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn Tôn Bắc Long quát. Đây là có chuyện gì? Tôn Bắc Long lạnh lùng nói. Mau báo cảnh sát, mau gọi xe cứu thương. Phó Cát Tường trên mặt đất run rẩy. hắn nỗ lực ngẩng đầu nhìn hướng Tôn Bắc Long nói, "Long long long long long, cứu cứu ta a." Tôn Bắc Long phẫn nộ một cước đá vào trên mặt bàn. Hắn rít gào nói, "Mau báo cảnh sát a, xe cứu thương đâu này?" Vật tắc mạch, kêu xe cứu thương. Tiểu Bác, đi trong thôn tìm thầy thuốc. Ngao Mộc Dương nghĩ vậy, thôn rời xa nội thành nào có cái gì xe cứu thương. Trong thôn bác sĩ có thể dựa vào phổ. Lúc trước hắn sợ tay chân, này sẽ nghĩ tới vạn năng kim tích. Tuy không biết kim tích có thể hay không giải độc, nhưng bọn hắn bên trong hẳn là cá nóc độc tố. Kim tích không sai biệt lắm có thể đối phó. Vì vậy hắn nhanh chóng cầm lấy chén nước hướng bên trong thêm vài điểm kim tích. Lay khai mở Lộc Chấp Tử miệng liền cho nàng hướng bên trong quán. Lộc Chấp Tử đưa tay đẩy hắn. Hắn sốt ruột nói, uống liền, khục khục khục, chính ta uống, ta nhanh sặc chết. Lộc Chấp Tử đẩy ra cánh tay nói, có người bắt đầu tự cứu. Lão chém ngồi chồm hổm trên mặt đất dùng ngón tay gảy cuống họng. Những người khác sau khi thấy nhau nhau bắt đầu gảy, hoặc là ngồi cạnh hoặc là quỳ, nôn mửa thanh âm bên tai không dứt. Tôn Bắc Long phẫn nộ phóng tới Tôn sư phó, một phát nhấc lên hắn tới quát, "Phác Thảo mà, ngươi làm gì? Ta cùng Dụ Thành Khang sự tình mắc mớ gì tới ngươi? Mắc mớ gì tới ngươi? Mắc mớ gì tới ngươi?" Tôn sư phó trên mặt như cũ treo cười, rất vui vẻ cười, ngươi cùng lão Dụ sự tình xác thực không quan hệ với ta. Vậy ngươi vì cái gì hại ta? Tôn Bắc Long giận dữ hét. Tôn sư phó vừa cười vừa nói, lúc ấy ngươi cùng lão Dụ tranh giành thị trường, có cái đầu bếp nghĩ ám sát ngươi đúng hay không? Ngươi cuối cùng ép buộc hắn thắt cổ tự sát đúng hay không? Tôn Bắc Long mãnh liệt cả kinh, nói, đó là ngươi nhi tử. Không, không có khả năng, cái kia đầu bếp không phải là con của ngươi. Ta điều tra, hắn chính là Hồng Dương một cái đầu bếp. Tôn sư phó cười nói, đúng, hắn là các ngươi Hồng Dương người. Có thể hắn sở dĩ tiến tiểu Mỹ Giang Nam, lại là vì ta khuê nữ. Hắn theo ta khuê nữ vị trí đối tượng nha. Nghe xong lời này, Tôn Bắc Long một tay đem Tôn sư phó đẩy ra, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, vô ý thức nói, minh bạch, minh bạch, ta nên điều tra thêm kia con quỷ nhỏ, ta nên điều tra thêm nàng. Ngao Mộc Dương căm tức nhìn hai người quát, đến cùng chuyện gì xảy ra, dựa vào cái gì đem chúng ta lôi kéo ở bên trong? Tôn sư phó một cái cường tráng đồ đệ bụng lấy đầu đứng lên nói, Tôn Bắc Long này con chó đẻ bị các ngươi dân bản xứ làm cho. Hắn muốn báo thù, kết quả không tìm được người kia, lại đối với hắn bạn gái ra tay, tìm người cầm cô nương. Đó là ta sư muội. Sư muội ta bị hắn bức tự sát. Ngao Mộc Dương phẫn nộ một bả đập vào trên mặt bàn. Hắn tại tuyệt vọng phía dưới sử dụng ra trước đó chưa từng có khí lực. Một chương lớn như vậy gỗ thật mặt bàn răng rắc một tiếng cứng rắn bị đập nát. Lực phản chấn quá lớn, cổ tay hắn cũng biến hình hình dáng, nhưng hắn chẳng quan tâm những cái này. Căm tức nhìn Tôn sư phó nói, vì sao hại chúng ta? Bị Tôn Bắc Long đẩy ngã xuống đất, Tôn sư phó chậm rãi đứng lên. Hắn nói, ta như thế nào hại các ngươi? Cá nóc có độc a. Phó Cát Tường vịn cái ghế đứng lên kêu lên. Tôn sư phó nói, nhưng độc tố ta đã hoàn toàn xử lý sạch. Các ngươi ăn cá nóc không có độc. Nếu như là cá nóc độc tố phát tác, các ngươi người bằng hữu này còn có khí lực có thể đạp nát cái bàn. Ngao Mộc Dương mãnh liệt phản ứng kịp. Lúc trước hắn đầu lưỡi run lên, tứ chi cũng run lên. Hiện tại cổ tay phải lại là đau nhức kịch liệt. Đã không có chết lặng cảm giác. Tôn sư phó nói, ta xào nấu cá nóc tuyệt đối không độc. Nhìn, ta tại các ngươi lúc trước đã ăn. Hiện tại thế nhưng là bình yên vô sự a. Nhả một hồi lâu lão chém lảo đảo đứng lên. Hắn lại đi trên mặt đất nhả một ngụm. vô ý thức chép miệng chậc lưỡi nói. Thảo, dường như xác thực không có việc gì. Tôn Bắc Long kinh ngạc nhìn xem tôn sư phó, sau đó chậm rãi che bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hắn biểu tình trở nên rất quái lạ, hé miệng bờ môi không quy luật run rẩy lên. Tôn sư phó đối với hắn lộ ra rất vui sướng nụ cười. Chỉ vào hồ lô kia bình nói, trong bình nước là ta xử lý cá nóc ngoãn sao, tinh bạch thời điểm chắt lọc độc tố dùng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.